Chương 383, nhắc nhở. Hội châu đèn lồng không ít, hình thức cùng hoa văn màu phong cách không bằng thân châu tinh xảo, nhưng có khác một loại giản bút nồng mặc, cùng giã đại khí cảm giác, thậm chí nào đó họa tác đường cong như là Tây Khương đặc điểm. Thẩm Thanh Lan liên tục thưởng thức vài cái quầy hàng, người cuối cùng mua một cái, chính nàng chọn cái thường thấy nhất 12 cẩm tinh chi thỏ ngọc đèn, cũng không khác lý do, chỉ vì nàng là thuộc thỏ, đề ra cái cẩm tinh đèn, trung quy trung củ, không đáng chú ý dù là nàng cử chỉ điệu thấp, nhưng dung mạo xuất chúng vẫn là gọi bên cạnh người qua đường ánh mắt dính liền, thậm chí có một ít gan lớn tay ăn chơi lại đây bắt chuyện, tiểu thư lạ mặt cực kỳ, không biết là cái nào quý phụ thẩm. Thanh Lan đều chỉ có chút hành lễ, không đáp, nghiêng người tránh đi. Có biết điều, biết đây là khiến người chán ghét, cũng liền chắp tay tránh lui, luôn có như vậy một lần hai cái mặt dày mày dạn theo sát không tha, truy vấn thân phận. Thẩm Thanh Lan âm thầm ngăn chặn trong lòng tức giận, lòng nói cái này nếu là tại Thân Châu, ta cũng không sợ ngươi, làm sao Hội Châu xa lạ, đưa mắt nhìn bốn phía, không một người nhận biết, đành phải tức sự tình, đem mặt nạ lại lần nữa leo lên. Nhìn không thấy, lại khoác thật dày áo choàng, bao nhiêu dấu lung linh dáng vẻ, quả thật ít đi không ít thị phi dây dưa. Chợt nghe có trẻ nhỏ tiếng khóc, nước nở kêu nương, hoảng sợ lại bị khuất. Nhìn một cái đi, sợ là có người lạc đường. Thẩm Thanh Lan tâm động, tìm tiếng khóc mà đi, quả nhiên gặp một cái 3-4 tuổi nữ hoa đâm bím tóc cao, trong tay giơ một chuỗi kẹo hồ lô, trốn ở ven đường một cửa hàng phô cửa thạch phòng bên cạnh, khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều rụng, người qua đường ngẫu nhiên có nhìn thấy, lắc đầu, thở dài một tiếng rời đi, không người hỏi thăm. Thẩm Thanh Lan đi qua, tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Nữ hoa nước mắt rưng rưng nhìn nàng, lắc đầu, nương không thấy. Nhà ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Ta mang ngươi về nhà được không? Thẩm Thanh Lan ngồi xổm xuống dỗ dành. Nữ hoa nhìn xem mặt nàng có, tò mò sờ một phen, lại theo dõi trong tay nàng nửa cái hạt vừng bánh, liếm liếm miệng, tiếng khóc ngừng lại, nại thanh mại khi nói, ăn bánh. Thẩm Thanh Lan sửng sốt hạ, ngượng ngùng nhượng nhân ra ăn chính mình thừa lại, vội để phỉ thúy tử trong túi lấy khối sạch sẽ đưa qua. Nữ hoa thấy ăn, một phen tiếp nhận, liền cắn một ngụm lớn. Treo đầy nước mắt diễn viên hí khúc lộ ra cái gọi người thương tiếc tươi cười. Thấy nàng ăn được cao hứng, Thẩm Thanh Lan rèn sắt khi còn nóng, lại hỏi nàng đang ở nơi nào, nương tên cứ gọi là gì, chính mình tên cứ gọi là gì, nhưng nữ hoa chỉ là chỉ ngây ngốc đứng, đầy mặt mở mịt, tựa hồ rất cố gắng tại nhớ lại, cuối cùng nói cái, nghiệp nghiệp. Đây là nữ hoa nhũ danh đi. Thẩm Thanh Lan mười phần bất đắc dĩ, lại dỗ dành một hồi lâu, mới gian nan hỏi ra ngõ nhỏ, đại viện. Phòng nhỏ, thật là nhiều người chờ vụn vụn vặt vặt từ ngữ. Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc, Phỉ Thúy hai mặt nhìn nhau, chỉ dựa vào mấy cái này từ như thế nào có thể tìm tới, nhưng nhìn nữ hoa lớn đáng yêu, xuyên được chỉnh tề, thậm chí quần áo bên trên thêu hoa cực kỳ tinh xảo, không giống như là nhà chỉ có bốn bức tường nghèo khổ gia đình cố ý vứt bỏ hài tử, liền dùng đồ ăn vặt dụ dỗ tại chỗ đợi lại chờ, không thấy có người đến nhận lãnh. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Canh giờ không còn sớm, chẳng lẽ vẫn luôn chờ đợi? Bích Ngọc sốt ruột. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, cũng không khác biện pháp, chúng ta trước mang về phủ đi, ngày mai lại đánh nghe đi. Thẩm Lương là Hội Châu biệt giá, thỉnh hắn gián cái bố cáo, hoặc là an bài tuần bổ tra hỏi một chút, tổng có thể tìm tới người nhà. Cũng chỉ có thể như vậy. Bích Ngọc ôm nữ hoa, lại đưa cho nàng một khối bánh, nhưng tiểu hoa nhi coi trọng Phỉ Thúy tiên nữ đèn lồng. Y y y nha nha chỉ vào, đèn đèn đèn bĩu môi lại muốn khóc. Phỉ Thúy nhịn đau bỏ thứ yêu thích, đem đèn cho nàng. Thẩm Thanh Lan quay đầu lại dỗ dành Phỉ Thúy, một hồi sẽ cho ngươi mua một cái, không về phần cùng một cái tiểu hoa nhi so đo. Đột nhiên nhiều cái tiểu hoa nhi, liền vô pháp đi dạo nữa phố, tam đại nhất tiểu trở về đi, đi ngang qua đèn lồng phân, quả nhiên lại cho Phỉ Thúy mua cái đèn lồng, lúc này đã không có tiên nữ đèn. Phỉ Thúy chỉ phải lui mà thỉnh cầu tiếp theo, tuyển cái đại cá chép, tròn vo đầu to cùng bụng to. Bích Ngọc dễ cận, nói cá chép lớn cùng Phỉ Thúy mười phần tương tự. Phỉ Thúy không vui, dù dô nữ hoa cùng nàng đổi, làm sao nữ hài nhi trời sinh thích đẹp, mặc dù là chỉ có nhị tuổi, liền lời nói đều nói không lưu loát nữ hoa, cũng biết tiên nữ so cá chép đẹp mắt, kiên quyết không đổi. Thẩm Thanh Lan cũng không nhịn được chuyện cười, Phỉ Thúy. Ngươi bao lớn cùng một cái tiểu hoa nhi muốn này nọ, xấu hổ không xấu hổ? Trong viện không phải có rất nhiều đèn lồng sao, ngươi đi tìm tìm, có lẽ còn có tiên nữ đèn. Còn nói sân đèn đâu? Phỉ Thúy nhắc tới liền tức giận, cái kia ai họ Từ hộ thư đúng không là hắn mua đồ vật đi muốn nhiều xấu có nhiều xấu còn không bằng này cá chép đâu. Thẩm Thanh Lan bật cười. Đông nhiên, bên cạnh một người nghe tiếng xoay người, di vị cô nương này là tại làm thấp đi tại hạ sao họ Từ hộ thư, không phải là tại hạ nha. Ba người vừa thấy, đều ngây ngẩn cả người, cái này không phải có phải hay không Từ Chiêu nha. Từ Chiêu không nhận ra mấy cái này mang mặt nạ người tới, nhưng là có chút hiểu lầm, ánh mắt từng cái đánh giá qua, dù sao, Phỉ Thúy khẩu âm cùng Hội Châu dân bản xứ có chút khác biệt, đang muốn nói chuyện, Phỉ Thúy đã nhai răng. Đúng vậy, nói chính là ngươi A mua đèn lồng lớn nhỏ không đồng nhất hình thức cũ kỹ vẽ bản đồ đơn điệu còn không bằng này cá chép A các ngươi là Từ Chiêu nghĩ tới, các ngươi như vậy mang mặt nạ, ta nhất thời còn thật không nhận ra. Tiếp liền nhằm vào Phỉ Thúy, ngươi chính là cái kia đèn treo tường lồng đều trên dưới không đúng tề nha đầu ngô, ngươi nói được không sai, ngươi cái này cá chép quả thật đẹp mắt, lớn cùng ngươi giống nhau như lúc, khó trách ngươi thích. Phỉ Thúy phồng lên hai mắt, ngươi như vậy độc miệng. Là thế nào lên làm hộ thư Từ Chiêu không thèm quan tâm, dựa vào độc miệng A Phỉ Thúy không nói gì lấy đáp, cam bái hạ phòng. Thẩm Thanh Lan nhìn tại nàng tốt xấu là của chính mình nha đầu phân thượng, cứng rắn nghẹn không chuyện cười nàng, nhưng ở dưới mặt nạ hiểm hộ hạ, vẫn là rất không phúc hậu cười đến mặt mày cong lên. Từ Chiêu lại quay đầu hướng Thẩm Thanh Lan chắp tay, không thể tưởng được ở đây vô tình gặp được Thẩm Tiểu Thư, không biết Thẩm Tiểu Thư cảm thấy Hội Châu lời nói bị nữ hoa một tiếng ý ý ở nhà đánh gãy. Lập tức giật mình, sửng sốt hỏi, cái này nữ hoa hoa là ai? Thẩm Thanh Lan kinh hắn nhắc nhở, mắt sáng lên, Từ hộ thư, ngươi tới vừa lúc, cái này nữ hoa là chúng ta tại ven đường nhặt, nàng tuổi tác quá nhỏ, nói không rõ ra ở nơi nào, ngươi vừa vì hộ thư, mong rằng đối với Hội Châu hộ khẩu có một định lý. Giải, có thể hay không nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút, hoặc là dán cái báo cáo. Trước trách chỗ, nghĩa bất dung tử. Từ Chiêu lúc này đáp ứng. Lại hỏi thăm hạ ở nơi nào nhặt được nữ hoa chờ thông tin, trần trờ hỏi, Thẩm Tiểu Thư là chuẩn bị đem hài tử mang về quý phủ sao? Chính là. Từ Chiêu nghĩ ngợi, lắc đầu, không ổn, Thẩm Tiểu Thư Vân Anh chưa gả, buổi tối khuya ôm nhất hoa nhi về nhà, chỉ sợ sẽ chọc người nghị luận, không bằng giao do ta mang về, chờ ta cha được mất đi người ta, trực tiếp đưa về có thể.